Chương 120, cự nhân thế giới, canh một cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 120, hiệp hội các nhà bào chế thuốc, nghĩ tới nghĩ lui gần sổ vẫn là phát hiện nơi đây an toàn nhất. Không chỉ có miễn phí ăn ở, đồng thời còn có tốt nhất chế dược hoàn cảnh, cuối cùng hơn nữa nơi đây tuyệt đối sẽ không người nào dám tới quấy rối, còn dư lại chính là từ trong tay hai cái thế giới tuyển trạch một cái tiến hành xuyên qua. Thu thập được thần bí đồ cổ mảnh nhỏ tuy nhiều, thế nhưng có thể xác nhận đi trước thế giới cũng không nhiều. Rất nhiều đĩa CD mảnh nhỏ căn bản cũng không có tự thể, cái này mở ra một cái gì thế giới liền đều xem vật khí, gần xô thích khống chế vận mệnh của người khác, lại không thích đem chính mình sinh tử giao cho vận mệnh tới quyết định. Chung kết giả vẫn là ở tặc Thon Titan gần xô một tay cầm một cái đĩa CD mảnh nhỏ cao mày nói. Chung kết giả, cái này thế giới người chết tuyệt đối quá nhiều, có đầy đủ nhiều linh hồn chế tạo hòn đá phù thủy, thậm chí ngay cả đầu đạn hạt nhân tẩy địa. Miễn là không phải cự ly gần bạo tạc một chút bức xạ hạt nhân đối với vu sư mà nói chính là pháp lực thuốc bổ. Bất quá khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đây là hắn do dự nguyên nhân. Nếu là chủ khoa học kỹ thuật thế giới kịch, có thể hay không đối với pháp thuật sản sinh cầm cố, đồng thời cái này thế giới kịch từ kịch tính bắt đầu đến đầu đạn hạt nhân tẩy địa, ở giữa xác thực không có cho hắn lưu lại đầy đủ thời gian chế tạo hòn đá phù thủy. Vì vậy mặc dù rất muốn đi chung kết giả thế giới, gần sổ vẫn là buông xuống đĩa CD mảnh nhỏ. Cái kia thế giới xuyên không kỹ thuật, bắt được Hoàng Kim Đại Lục nghĩ đến căn bản cũng không có tác dụng, tối đa cũng chính là ở còn lại thế giới kịch tan mặc thoi thời không, bằng không chung kết giả thế giới sớm đã bị vô số chức nghiệp giả dùng hết tất cả chiếm lĩnh. Loại bỏ chung kết giả, còn dư lại chính là ở tặc Thon Titan. Cái này thế giới duy nhất để hắn không hài lòng một điểm, chính là nhân khẩu số lượng quá ít. Ngốc nghếch cự nhân, nếu như chỉ là ả nìm bên trong trình độ hắn sử dụng quốc thuật lực lượng đều có thể quét ngang, cũng chỉ có những cái này có thể biến thân trí tuệ cự nhân có thể uy hiếp được hắn. Muốn nói duy nhất ưu điểm, chỉ sợ sẽ là cái này thế giới dĩ nhiên không tại chức nghiệp giả công hội ghi lại trong danh sách, điều này nói rõ cái này thế giới còn không có bị vị diện xuyên toa giả phát hiện qua, hắn là người thứ nhất đi vào tất nhiên có thể được rất nhiều vị diện bổn nguyên điểm. Theo chức nghiệp bảng mở ra, toàn bộ đĩa CD mảnh nhỏ đều hóa thành chất lỏng màu vàng cháy hương hực. Nương theo hoàng kim khung cửa xuất hiện, chức nghiệp bảng bắt đầu hiện lên một mảnh huyết sắc văn tự. Phát hiện hắc thiết cấp huyễn tưởng vị diện độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết cấp LV6 vị diện tên gọi, ở tặc Thon Titan. Vị diện cộng đồng xuyên toa giả, một người. Vị diện luân hồi tiến độ, lần đầu tiên từ trong hư vô mở ra phong ấn tự do thế giới hắc thiết LV6 gần sổ khỏe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn. Cái này thế giới dĩ nhiên so với hắn theo dự đoán còn mạnh hơn rất nhiều. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút sẽ không khó phát hiện, ở tặc Thon Titan bộ này ạ nỉm bên trong có rất nhiều thường quy lỗ thủng. Những thứ này nếu như chẳng qua là khi làm ạ nỉm đến xem tự nhiên không là vấn đề, thế nhưng một ngày trở thành chân thật thế giới lỗ thủng liền tất nhiên sẽ đạt được bù đắp. Tỉ mỉ quan sát không khó phát hiện, bất kỳ cái gì một cái cự nhân đều có thể tay không tháo dỡ tường hủy phòng. Cân nhắc mét cao so với nhà trệ còn lớn hơn cự nhân, chống đỡ lớn như vậy hình thể cần xương cốt cùng bắp thịt mật độ phi thường lớn, muốn mổ ra cự nhân thân thể, lưới dao cần độ cứng không thể so chặt đứt gạch đá dễ dàng, bên ngoài mang tới lực phản chấn càng là người thường không thể chịu đựng. Ta dường như xem thường cái này thế giới gần sổ quan sát một chút mặc trên người vải thô mai, ở Hoàng Kim môn tiêu thất trước đây đạp nhập môn bên trong. 50 thước cao ma di ạ chi vách tường tường thành. Khoảng cách trung ương vương thất chừng tháng 4 năm 80 km, từ phía ngoài nhất bắt đầu độ cao so với mặt biển không ngừng hướng vào phía trong lên cao, chỉnh thể đến xem càng giống như là một tòa phi thường khổng lồ cự sơn, sở hữu phong phú thủy tài nguyên, khoáng sản cùng khí thiên nhiên. Cái này thế giới người là ngu si sao gần sổ đứng ở nổ rổ mì làm si nạ khu trên tường thành nhìn phía dưới náo nhiệt ủng thành trấn nhỏ. Ít nhất dài đến 1500 km trở lên 50 m cao tường thành, toàn bộ bên trong tường nhân khẩu mới có bao nhiêu, nhiều người như vậy dĩ nhiên không có mấy người hoài nghi khổng lồ như vậy tường thành là thế nào xây dựng nổi, lẽ nào chỉ bằng mượn những giản đó đơn khí giới nhiệm vụ thế giới, ở tặc Thon Titan quy đầu tiên độ thần bí đẳng cấp hắc thiết LV6 nhiệm vụ thời gian, 845 năm nổ rổ mì làm xì nạ khu tao nổ siêu đại hình cự nhân đột phá trước một ngày. Nhiệm vụ địa điểm, điểm ban đầu nổ rổ mì làm si nạ ủng thành. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, cam đoan nghèo lần. Gia hệ gỡ với 847 năm trước nằm ở tuyệt đối an toàn cha NG Thà Y, nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho tháng 1 năm 00 vị diện bổn nguyên điểm, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 500 vị diện bổn nguyên điểm, vị diện bổn nguyên điểm không đủ ở chỗ này thế giới kết toán phía sau gạt bỏ. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, sẽ tại đầu mối chính nhiệm vụ 1 sau khi kết thúc mở ra. Cảnh cáo 1, 847 năm trước cải biến hoặc Titan vận mệnh sắp có khả năng đưa tới cự nhân tổ 3 người truy sát. Cảnh cáo 2, tự ý tiếp cận có dấu cự nhân bí mật tầng hầm ngầm đem đưa tới vượn cự nhân truy sát. Cảnh cáo 3, này thế giới vì sát lục trường cảnh, bởi vì này thế giới lần đầu tiên từ trong phong ấn khởi ra, đồng thời thực lực của ngươi yếu kém, đối địch trận doanh chức nghiệp giả sẽ tại 847 năm chính thức hàng lâm này thế giới, giết chết đối địch trận doanh chức nghiệp giả thưởng cho vị diện bổn nguyên 500 điểm, cướp đoạt đạo cụ lan cơ hội một lần. 847 năm trước gần sổ yên lặng tắt đi trước nghiệp bảng. Miễn là xem qua ạ nỉm, người nào không biết ẻo lần ra bên trong tầng hầm ngầm cất giấu cự nhân bí mật, thậm chí miễn là cứu đi ẻo lần bị cự nhân ăn hết mâu thân là có thể nhờ vào đó ảnh hưởng ẻo lần nhân sinh, nhưng tất cả những thứ này còn chưa bắt đầu đã bị Hoàng Kim ý chí lấp kín. Quan trọng nhất là, cái này thế giới lại có ngoại trừ hắn trở ra chức nghiệp giả hàng lâm. 2 năm thời gian chuẩn bị chỉ sợ sẽ là đối với hắn thực lực hơi yếu bồi thường, chuyện này với hắn mà nói có thể cũng không phải một cái tin tốt, điều này đại biểu hắn chỉ có thời gian 2 năm chế tạo hòn đá phù thủy, trước chế định rất nhiều kế hoạch đều cần sửa chữa. Hát xỉ tiếng vang to lớn từ dưới chân truyền đến. Ủng thanh cửa thành mở rộng ra, tử thương thảm trọng điều tra binh đoàn túi đầu đi vào trấn nhỏ. Phụ nữ và trẻ em, hai đồng, lao nhân cùng trắng hán. Chỉ cần là phụ cận trấn nhỏ cư dân, đều rối rít xúm lại ở hai bên đường phố, huyên náo trong tiếng nghị luận, không khó nghe ra đại đa số trấn nhỏ cư dân đối với điều tra binh đoàn bất mãn và khinh thường. Lần lượt ly khai tường thành thảo phạt cự nhân, sau đó lần lượt thảm bại mà về. Ngoại trừ lãng phí đại lượng thu nhập từ thuế tử thương đại lượng chiến sĩ tinh nhuệ, chí ít cho tới bây giờ điều tra binh đoàn không có làm ra bất luận cái gì có giá trị cống hiến. Lấy tư cách người thường bọn họ sẽ không lý giải cái gì là đại cục, bọn họ chỉ có thấy được điều tra binh đoàn lần lượt thất bại. Lần lượt chờ đợi, những thứ này dân chấn chờ đến chính là cái gì cụt tay cụt chân, không chết cũng bị thương, từng cái đầy bụi đất chật vật không chịu nổi bại quân. Gần số lặng lẽ nhìn một cái lớn tuổi nữ nhân xông lên đường phố ngăn lại đoàn xe, khi này cái lão phụ nhân tìm kiếm chính mình con trai hạ lạc lúc, lấy được chỉ là một cây bị vải trắng bao gồm cánh tay. Đây là bọn họ duy nhất từ cự nhân cửa hạ đoạt lại thi thể. Không có tồn tại ý nghĩa điều tra binh đoàn khả kính thế nhưng ngu xuẩn chiến sĩ gần sổ trước tiên cho ra chính mình đánh giá. Điều tra binh đoàn vô dụng chỗ, ở chỗ hơn 100 năm tiêu hao vô số tài nguyên nhân lực lại chưa từng mang về chân quý tình báo. Cái này căn bản là không có một người bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho giá trị, dường như con rối giống nhau bị cao tầng thao túng thật đáng buồn quân đoàn. Nhìn bọn họ những năm gần đây tử thương vô số đều ta đã làm gì cưỡi ngựa, vọt vào bình nguyên cùng Tùng Lâm, đang đuổi cùng trốn trong lúc đó bị cự nhân lần lượt phá hủy. Bất kỳ một cái nào hợp cách quân đoàn, đồng dạng sai lầm cũng không nên phạm 100 năm lâu như vậy, rõ ràng trên mặt đất cùng cự nhân tiếp xúc căn bản là muốn chết, vì sao chưa từng cải biến phương pháp tách ra cùng cự nhân chính diện chiến đấu. Rất đơn giản một cái sách lược cải biến có thể. Ở ngoài thành đào móc vô số tầng sâu địa đạo cùng hầm ngầm. Hơn 100 năm thời gian, tin tưởng đào ra một đầu ra y đạt đến mấy trăm dặm địa đạo dễ dàng, kể từ đó, căn bản không cần cùng cự nhân tiến hành chính diện chiến đấu, chỉ cần cẩn thận không muốn bị cự nhân phát hiện địa đạo là có thể ung dung điều tra những thứ này cự nhân. Đào một cái địa đạo mà thôi, lẽ nào điều tra binh đoàn cao tầng dĩ nhiên không nghĩ tới điểm này chỉ có lượng chủng giải thích nói rõ ràng. Nếu như không phải điều tra binh đoàn cao tầng đều là một đám ngốc nghếch đứa ngốc, chính là điều tra binh đoàn hiện nay loại này khốn cảnh đều là bởi vì chế tạo, những cao tầng kia căn bản không hy vọng điều tra binh đoàn tra ra bất luận cái gì liên quan tới cự nhân chân tướng. Đem những nhiệt huyết đó, khát vọng tự do binh sĩ toàn bộ đều đưa đến điều tra binh đoàn. Sau đó dùng quyền lợi hạ đạt ngu xuẩn nhất chiến thuật đem bọn họ đưa lên chiến trường. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho điều tra binh đoàn trở thành một không hề tồn tại ý nghĩa tự sát binh đoàn, triệt để ẩn giấu những vương quốc đó cao tầng hy vọng ẩn nút tàn khốc chân tướng. Điều này cũng làm cho không khó tưởng tượng, mỗi một nhóm tân binh thành tích tốt nhất dĩ nhiên có bị đưa đi hiến binh đoàn hưởng thụ ăn nhạc, cường giả hưởng lạc, người yếu đi chịu chết. Điều tra binh đoàn chiến sĩ khả kính, bởi vì bọn họ vì không phải giống như xuất sinh quá chuồng nuôi sinh hoạt mà không ngừng đổ máu hy sinh. Thế nhưng bọn họ giống nhau thật đáng buồn cùng ngu xuẩn, bởi vì bọn họ đang đuổi theo lý tưởng cùng tự do đồng thời bị người lợi dụng, vô hình chung bọn họ hô to vì loài người khẩu hiệu, lại một chút ở vô tri bên trong kéo tới vô số đồng dạng mơ ước tân binh bồi bọn họ chịu chết.